Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 77, Đại lão bành chuyện ngoài ý muốn. Góc chuyện audio.com. Chấm, từ khi qua năm mới, đã nửa năm chưa về nhà, ánh mắt dồn về phía người mẹ từ ái. Trong lòng xúc động huyết mạch tương thông, Hứa Nam bước nhanh về phía trước nghênh đón, ôm chầm lấy bà, mẹ, đã lâu không gặp, mẹ vẫn trẻ trung, chỉ mới về nhà, miệng cứ ngọt như vậy. Hứa phu nhân cười đầy hiền lành, khẽ kéo tay Hứa Nam, ánh mắt quan sát con gái từ trên xuống dưới. Nam Nam, để mẹ xem, ở thành phố Z một mình, có gầy đi không? Hứa Nam lắc đầu khẽ cười. Mẹ yên tâm, con không có gầy, còn mập thêm mấy ký. Nhìn thì quả thật không gầy. Hứa phu nhân khẽ chọt chọt trán Hứa Nam trong mắt đầy dịu dàng. Con nhóc này, con biết về nhà, nếu như con không về mẹ định mấy ngày nữa đi thăm con. Hứa Nam thân mật khoác tay Hứa phu nhân. Vừa đi vào cửa vừa cười nói, con đã 27 tuổi, không phải con nít, mẹ đừng lo cho con dù 70-80 thì trong mắt ba mẹ con cũng chỉ là đứa trẻ. Làm cha mẹ sao có thể không lo cho con mình? Hứa phu nhân bật cười vừa nhìn con gái đổi giày. Được rồi, con sẽ chăm sóc mình thật tốt không để mẹ lo lắng. Hứa Nam thay giày xong, khẽ cười. Kéo Hứa phu nhân chậm rãi đi vào phòng khách, Hứa Nam nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng quen thuộc. Mẹ, ba con đâu? Ba con ở phòng sách chờ con. Chờ con, Hứa Nam nhíu mày, Hứa phu nhân có chút bất đắc dĩ nói. Ba con vừa rồi còn tốt, ở phòng khách chờ con, nhưng nhận được điện thoại lại vào thư phòng trên lầu. Nói cái gì mà chờ con về có việc muốn nói với con. Hứa Nam càng nhíu mày. Bất động thanh sắc, mẹ, ba có nói gì không? Cũng không có, Hứa phu nhân mỉm cười. Có lẽ là chuyện công ty cũng không có chuyện gì. Hứa Nam càng tin tưởng chuyện gọi cô vào thư phòng chính là chuyện nhắn cô về nhà. Trước khi đi Hồng Môn Yến, thì nên thăm dò quân tình. Mẹ, sắc mặt ba con thế nào? Trời đầy mây hay trời nắng? Mẹ thấy sắc mặt thay đổi không ngừng. Hứa phu nhân thản nhiên cười, xoa đầu Hứa Nam, nhẹ giọng trấn an, Nam Nam đừng sợ, ba con dám mắng con nói với mẹ, mẹ giúp con mắng ông ta, vẫn là mẹ đối xử với con tốt nhất. Hứa Nam khóe miệng cong lên, ôm lấy bà một cái đầy yêu thương. Hứa phu nhân cười nói, được rồi, con đi thư phòng gặp ba đi, mẹ xuống bếp nấu món con thích. Hai người nói chuyện xong xuống dùng cơm. Dạ, mẹ vất vả rồi, nhóc con này, mau đi đi. Hứa phu nhân rút tay trong vòng tay Hứa Nam ra, khẽ đẩy Hứa Nam về phía cầu thang, mắt đầy ý cười, nhìn theo bóng con bước lên lầu, trong mắt toát ra vẻ dịu dàng hiền lành. Thư phòng ở bên trái lầu 2, Hứa Nam cố gắng bước thật chậm, đường tới thư phòng quen thuộc, cô cũng không vội đẩy cửa đi vào mà đứng lặng ở cửa. Trầm mặc mấy phút, cửa thư phòng không có khóa, khép hờ một khoảng nhỏ khoảng một bàn tay, ánh mắt thăm dò bên trong, cũng chỉ thấy từng hàng của kệ sách, từ nhỏ đến lớn, Hứa Nam đối với thư phòng này không có cảm tình gì. Bởi vì thư phòng đối với cô mà nói, chỉ là nơi Hứa ba nói chuyện và dạy dỗ cô, Hứa gia gia giáo nghiêm ngặt, Hứa Nam lại là con một, tương lai sẽ tiếp quản tập đoàn. Hứa ba từ nhỏ đã yêu cầu Hứa Nam cực kỳ cao. Đặt rất nhiều kỳ vọng, vì mài giũa rèn luyện cô giải quyết công việc, không hợp ý thì ông sẽ gọi tới thư phòng. Mọi chuyện đều vì theo đuổi đỉnh cao thành công mà rèn giũa. Chịu nhiều trái đắng cho nên tới bây giờ Hứa Nam đối với thư phòng sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Phòng sách lớn như vậy, ngoại trừ hàng giá sách ngay ngắn cũng chỉ đặt một cái bàn kiểu chung. Bàn cách cửa không xa, ngay đối diện cửa, Hứa Nam hít sâu một hơi, đè nén phiền muộn dâng trào trong lòng, giơ tay lên đẩy cửa ra, đập mắt cô đầu tiên là dáng người cao quen thuộc, người đó vẫn không nhúc nhích, đang xem quyển sách cầm trong tay, tựa như không phát hiện Hứa Nam đến. Hứa Nam còn chưa mở miệng gọi, bên tai truyền tới giọng trầm, mạnh mẽ, Nam Nam, đã về à, dạ. Con vừa về, Hứa Nam chậm rãi đi vào, đứng lặng trước bàn đọc sách, khẽ gọi, ba, về là tốt rồi. Hứa Chí Hồng khẽ đáp, ánh mắt sắc bén rút khỏi quyển sách, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nam, trong nháy mắt lại trở nên mềm mỏng hơn. Ngồi, Hứa Chí Hồng gật đầu ra hiệu. Trước bàn đọc sách có một chiếc ghế tựa gỗ lim. Trong lúc này hai cha con đều ít nói điều không quan trọng. Vô luận nói chuyện gì, từ trước tới nay đều ngắn gọn dứt khoát. Nếu đã chuẩn bị chiếc ghế này rồi, nó đã nói lên cuộc nói chuyện này không đơn giản. Hứa Nam ngồi xuống, trực tiếp hỏi, ba tìm con có chuyện gì? Có hai chuyện, đối với con mà nói không được xem là tin tốt. Hứa Chí Hồng giọng trầm thấp, vẻ mặt nghiêm túc không tùy tiện cười nói. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Nam, dần trở nên sắc bén giống như muốn nhìn thấu tất cả bí mật ở trong sâu thẳm của đôi mắt kia. Hai đôi mắt đối diện nhau, làm cho Hứa Chí Hồng hài lòng. Sự bình tĩnh từ trong đôi mắt và gương mặt lãnh tĩnh của Hứa Nam. Ông ta không nhìn thấu bất kỳ cảm xúc gì. Chuyện thứ nhất, đang nói dừng lại, Hứa Chí Hồng cũng không nóng lòng. Cũng không nhìn tới cô, đưa tay giơ cao tách trà trên bàn, chậm rãi uống một ngụm trà. Hứa Chí Hồng đặt tách trà xuống, lúc này giọng trầm ổn vang lên. Nam Nam, nghe nói ở công ty XS, con cùng một nhân viên cấp dưới, qua lại rất thân, có lẽ do điều hòa của thư phòng mở nhiệt độ quá thấp. Hứa Nam cảm thấy cơn lạnh sau lưng ập tới, hai tay đặt trên bàn không khỏi nắm chặt lại. Vẻ mặt và giọng dị thường bình tĩnh, thản nhiên đáp lại ông ấy. Ba, con có quyền kết bạn. Hứa Chí Hồng khẽ nói. Chỉ là bạn, Hứa Nam cũng không nghĩ phải giải thích gì. Đơn giản dùng mấy chữ trần thuật. Nếu như chỉ là bạn, vậy thì dễ xử lý rồi. Hứa Chí Hồng trầm ngâm, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Nam Nam, nghe ba nói. Nhân lúc ở công ty XS truyền ra ngoài chuyện nhầm lẫn xấu hổ. Trước khi chưa truyền tới tập đoàn XM, ngay lập tức đuổi việc cô ta, mắt Hứa Nam chợt giật giật, rất nhanh che giấu làn sóng chấn động trong đáy mắt tràn ra. Lắc đầu nói, thật xin lỗi ba, con không có quyền đuổi bất kỳ một nhân viên chăm chỉ. Nghiêm túc lại có trách nhiệm nào? Đứa con gái kia có ý đồ câu dẫn lão bản. Làm việc thỏa đáng nghiêm túc và có trách nhiệm. Hứa Chí Hồng nhạy bén nhận thấy biến hóa nho nhỏ trên gương mặt của Hứa Nam. Hứa Chí Hồng cười lạnh nói. Lời đồn đãi mặc kệ thật hay giả. Một ngày nào đó truyền tới công ty. Còn để cho trên dưới công ty nhìn nhận vị tổng tài như con thế nào. Rốt cuộc cũng là cha con ruột. Hứa Chí Hồng tùy tiện nói xạo. Là có thể câu ra lửa giận trong lòng Hứa Nam. Hứa Nam môi ức chế không được mím thành đường thẳng, lạnh giọng đáp lại, đường đường chính chính, con không cần người ta nhìn thế nào, cũng không thể quản được miệng người khác, hành động theo cảm tính. Hứa Chí Hồng giọng rõ ràng đầy trách cứ, thanh danh con bị ảnh hưởng, theo đó là danh dự XM, thậm chí ảnh hưởng cái nhìn của khách đối với hình tượng và đánh giá đối với XM. Chúng ta là thương nhân, tất cả đều vì lợi ích. Cô ta chỉ là nhân viên nhỏ nhỏ, đáng giá để con không để ý tới XM, bảo vệ cô ta, nếu như con không có quyền đuổi việc cô ta, thân là chủ tịch tập đoàn XM, ba cũng có quyền đó. Khóe miệng Hứa Nam khẽ run, ba, Nam Nam, đuổi cô ta, có thể bảo toàn cho con. Hơn nữa lúc nãy con cũng nói, hai người chỉ là bạn, nếu là bạn, cô ta nên hiểu cho con. Hứa Chí Hồng lơ đềnh, sắc mặt vẫn ung dung tự nhiên, hai tay đặt dưới bàn, theo cảm xúc của Hứa Nam mà phập phồng, buông rồi nắm chặt rồi buông, cực lực áp chế phẫn nộ vô danh trong lòng xông lên. Sắc mặt cô lãnh tĩnh, giọng lạnh lùng, nếu quyết định đuổi không hợp lý, con không đồng ý, công ty nên đối xử tử tế với từng nhân viên, nếu chỉ bởi vì có quan hệ tốt với con. Công ty đuổi một nhân viên nỗ lực làm việc, đặt ở bất luận người nào đều không công bằng, không thể nghe theo, huống chi người này lại là nữ. Ánh mắt Hứa Nam ngưng đọng, lãnh tĩnh tiếp lời, chuyện này truyền ra ngoài, sau này còn ai dám thân cận con. Đối với danh dự XM, có vẻ không hay lắm. Chỉ là đuổi một nhân viên thôi mà, con đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy. Hứa Hồng Chí khẽ cười lắc đầu, gọi điện thoại phòng nhân sự lẽ nào lặng lẽ thần không biết quỷ không hay đuổi Lâm Xanh. Hứa Nam đau đầu xoa dự ấn đường, vấn đề ngăn cản của gia đình cô không ngờ phải đối mặt nhanh như vậy. May mà chỉ biết một chút đồn đoán dâu ria, rốt cuộc Hứa Ba biết được bao nhiêu trong lòng Hứa Nam không rõ. Hứa Chí Hồng thu hồi thái độ gây chuyện, giọng chậm rãi nói, Nam Nam, ba làm như vậy, chỉ hy vọng con đừng nên lầm đường lạc lối, con hiểu rõ con đang làm gì. Hứa Nam âm thầm cắn răng, đụng tới Lâm Xanh, lúc này cô không thể tiếp tục duy trì im lặng, mặc kệ loại chuyện xấu gì gây hại cho con, phải triệt để dập tắt. Hứa Chí Hồng đang nói ngừng lại, nhìn con gái mặt lạnh. Trong mắt Hứa Chí Hồng lóe sáng, khẽ cười nói, nếu như con không muốn đuổi cô ta, để cho cô ta tiếp tục ở công ty XS, cũng không phải không có cơ hội. Hứa Nam ngước mắt nhìn ông ta, cơ hội gì, trước hết nói cho con chuyện thứ hai. Hứa Chí Hồng cười nói, tự nhiên cũng không vội nói cơ hội là gì. Tổng tài Âu Đại ngày mai quay lại thành phố S, người ta ở thành phố S nửa tháng. Nửa tháng này XM là chủ tiệc, do con đứng ra tự mình tiếp đãi người ta. Nghe tới nước này, Hứa Nam rũ mắt, chỉ cảm thấy nhức đầu. Trong lòng nhanh chóng hiểu rõ, vừa rồi Hứa Chí Hồng đem Lâm Xanh ra gây khó dễ. Cưỡng ép dụ dỗ Hứa Nam xuất phát từ ý riêng, hoàn toàn vì bước đệm cho tổng tài tập đoàn Âu Đại. Mặc kệ Hứa Chí Hồng thay đổi cách thức gì, cưỡng ép dụ dỗ ra sao. Mục đích cuối cùng hẳn là để cho Hứa Nam đi làm quen. Tạo đủ loại cơ hội, thương cho lòng dạ cha mẹ trong thiên hạ sao? Bất luận mục đích gì, cũng không nên lấy hạnh phúc hoặc lý do vì muốn tốt cho con. Đứng ở trên cao mà thực hiện những hành vi đạo đức xấu xa. Hứa Nam cực kỳ đau đầu nhưng cứ thỏa hiệp không phải là tính cách của cô. Ba muốn con tiếp đãi người kia. Hứa Nam giọng dị thường bình tĩnh, cũng không phải là không thể được. Nam Nam, ba hiểu rõ ý tứ của con. Hứa Chí Hồng mỉm cười. Chỉ cần nửa tháng, con đồng ý ở lại thành phố S tiếp đãi tổng tài Âu Đại. Đứa con gái ở công ty XS, ba bỏ qua cho cô ta. Hy vọng ba nói lời thì giữ lấy lời. Hứa Chí Hồng gật đầu nói. Tất nhiên, ba là ba của con. Chỉ muốn tốt cho con. Ba không lừa con, không chờ Hứa Nam mở miệng. Hứa Chí Hồng nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm kia, lời nói sâu xa, Nam Nam, con phải hiểu rằng bất luận lời đồn đại gì cũng sẽ không tự nhiên xuất hiện. Cũng không thể không có lửa mà có khói đâu. Cho dù con ở xa ba, chỉ cần ba muốn biết, thì sẽ không có chuyện không thể biết. Ba tôn trọng con, nhưng hy vọng con đừng quá phận, ý ở ngoài lời. Hứa Nam sao không hiểu, nếu như tiếp tục cùng Lâm Xanh bên nhau, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, nếu có ngày hoàn toàn lộ ra ánh sáng, nhất định sẽ tạo ra làn sóng động trời, không phải giống như bây giờ, còn có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống, có kẻ mặc cả. Hứa Nam mi mắt rũ xuống, mi cong dài khẽ run nhẹ nhẹ, giọng rõ ràng lạnh lùng, còn có chút bất đắc dĩ. Ba, con có cuộc sống của riêng mình. Được, con có cuộc sống của mình nên ba không có can thiệp vào cuộc sống của con. Mới để cho con tùy hứng đến bây giờ. Nam Nam năm nay con 27 rồi, tuổi cũng không còn nhỏ, nên vì chuyện lớn đời con mà ngẫm lại. Ánh mắt Hứa Chí Hồng phức tạp, gương mặt thoáng hiện lên vẻ tang thương của năm tháng. Ánh mắt của người ba hiền lành nhìn Hứa Nam đầy yêu thương. Không khỏi thở dài thật sâu, Hứa Nam khẽ trả lời, dù sao cũng sẽ gặp, ba cũng tin tưởng cuối cùng con cũng sẽ gặp đúng người. Tối nay không có gì cả, Hứa Hồng Chí khẽ than thở, tuy rằng cách thức dùng không thích hợp lắm nhưng cuối cùng con gái đã đồng ý gặp mặt. Đợi lên ăn cơm dùng rượu ngon đã sớm chuẩn bị, cố gắng hòa hoãn mối quan hệ cha con lâu ngày gặp lại. Rõ ràng niềm vui gia đình bình thường, nhưng lần nào cũng cãi nhau, bầu không khí luôn dương cung bật kiếm, tránh không được lời qua tiếng lại, hơn 20 năm cho đến bây giờ tình cảnh ở chung đều là vậy. Tập mãi thành thói quen. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, Hứa Hồng Chí thu hồi tầm mắt không có bất kỳ cảm xúc gì. Chuyện gì ba, hai chuyện vừa rồi đã làm cho Hứa Nam Tâm phiền ý loạn. Bây giờ thêm một chuyện, không cần đoán đối với cô mà nói cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Nam Nam, liên quan đến hợp tác giữa XM và LT, là chuyện quan trọng nhất trong năm nay của XM. Con là tổng giám đốc XM, phải ở lại công ty. Về phần XS bên kia, hội đồng quản trị sẽ để một tổng giám đốc mới nhậm chức. PS, Tết mọi người thế nào rồi? Mình vừa xanh xong hai nồi mứt dừa, khoe tóc mới nè, cách trương.